Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 44, tử thần là sẽ không nói dối. Tuy rằng đã qua đi rất nhiều năm, nhưng là hiện tại Giang Nhược Vũ nhớ lại chính mình niên thiếu thời điểm chuyện cũ. Như cũ ký ức hãy còn mới mẻ, đó là nhất điên cuồng thanh xuân năm tháng, cũng là Giang Nhược Vũ hối hận nhất, nhất tiếc nuối năm tháng, kia đoạn thời gian, bởi vì yêu sớm cùng trốn học, nàng không thiếu cùng cha mẹ cãi nhau, thậm chí rời nhà trốn đi quá hai lần, thẳng đến mẫu thân bị nàng khí trụ tiến bệnh viện thiếu chút nữa bỏ mạng. Giang Nhược Vũ mới lạc đường biết quay lại, ta lúc ấy thật sự quá phản nghịch. Hoàn toàn không có cảm nhận được cha mẹ vất vả cùng một mảnh tâm ý. Kia một năm, mẫu thân của ta thân thể kém rất nhiều. Phụ thân cũng phảng phất lập tức già nua. Tuy rằng đến cuối cùng ta rốt cuộc về tới chính đồ. Nhưng là cho bọn hắn mang đến phiền toái lại là vĩnh viễn cũng mặt không đi. Nếu ta có thể sớm một chút thành thục. Sớm một chút lớn lên thì tốt rồi. Giang Nhược Vũ một chữ đánh ra tới, ngón tay đều đang run rẩy. Nếu nàng biết cha mẹ sẽ như vậy sớm rời đi nàng lời nói, nàng tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ xảo một lần giá. Cảm giác được Giang Nhược Vũ ngón tay đều đang run rẩy, một bên Sở Giao lập tức nâng lên tay, nhẹ nhàng cầm Giang Nhược Vũ tay, thấp thấp nhẹ ngữ, ngươi cha mẹ cho dù chuyển thế luân hồi, cũng khẳng định hy vọng ngươi có thể hảo hảo. Chỉ cần ngươi trong lòng còn nhớ bọn họ, nói không chừng chờ ngươi chuyển thế thời điểm, kiếp sau còn có thể gặp được bọn họ thật sự. Nghe được Sở Giao nói, Giang Nhược Vũ kích động hô to một câu. Xe taxi tài xế đột nhiên dẫm một chân phanh lại, quay đầu nhìn thoáng qua Giang Nhược Vũ, ánh mắt kỳ dị, ngươi không có việc gì đi, làm ta sợ nhảy dựng, ngượng ngùng, Giang Nhược Vũ có chút chột dạ bưng kín miệng mình. Lúc sau ánh mắt lấp lánh nhìn Sở Giao, ngươi đừng kích động như vậy, ta nói đương nhiên là thật sự. Tử thần là sẽ không nói dối, Sở Giao vẻ mặt nghiêm túc trả lời Giang Nhược Vũ một câu. Rất nhiều người tin tưởng kiếp trước kiếp này, cũng có rất nhiều người ở mênh mang biển người nhìn thấy một cái khác người xa lạ thời điểm. Sẽ có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Này đó đều là bởi vì bọn họ tại tiền sinh có điều ràng buộc. Kiếp này mới có như vậy, kỳ lạ cảm giác. Thành phố Phong Hải, trung tâm thành phố, san sát không ít thương trường. Giang Nhược Vũ mang theo Sở Giao ở thương trường mua không ít đồ vật. Trước kia Giang Nhược Vũ vẫn là thực tiết kiệm, mà hôm nay, nàng khó được xa xỉ một phen, đem chính mình nguyên lai thích lại không dám mua đồ vật. Cơ bản đều ra mua. Sở Giao nhưng thật ra thực nguyện ý bồi Giang Nhược Vũ đi dạo phố. Đối với cuồng mua đồ vật chuyện này, Sở Giao cũng cảm thấy thực kích thích, thực hưng phấn. Cuối tuần thời gian giây lát lướt qua, đảo mắt, liền đến thứ hai, Sở Giao như cũ bồi Giang Nhược Vũ về tới công ty. Hai người đi vào công ty thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được Diệp Kiêu thân ảnh. Lão bản, Giang Nhược Vũ nhìn đến Diệp Kiêu thân ảnh, kích động lại kinh ngạc gọi hắn một tiếng. Lão bản ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy? Diệp Kiêu nghe được Giang Nhược Vũ nói, quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt thuận tiện ở Sở Giao trên mặt chợt lóe mà qua. Ta hôm nay có chút văn kiện muốn xử lý. Đúng rồi, ngày mai ngươi tuyển kiện xinh đẹp quần áo, ta mang ngươi ra cửa cái. Cái gì? Nghe được Diệp Kiêu nói, Giang Nhược Vũ sững sờ ở tại chỗ. Ngày mai chính là nàng sinh mệnh cuối cùng một ngày. Lão bản ý tứ chẳng lẽ là ngươi còn thất thần làm gì? Chạy nhanh, đáp ứng a. Sở Giao ở một bên sốt ruột nói nhỏ một câu. Nga, Giang Nhược Vũ lập tức phản ứng lại đây. Hướng về phía Diệp Kiêu khẩn trương cười cười. Ta đã biết lão bản. Ngươi yên tâm, ta sáng mai sẽ đi nhà ngươi dưới lầu tiếp ngươi. Chờ ta điện thoại lưu lại những lời này. Diệp Kiêu xoay người liền đi. Mà Giang Nhược Vũ một người đứng ở tại chỗ, kích động có chút không phục hồi tinh thần lại. Hết chương.